Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 314, chảm phá quy luật. Đại đạo chi lực, trong hồng hoang, thời gian là nhất thứ không đáng tiền, phàm một đời người bất quá xem qua mây khói, theo nghe đạo vạn vật sinh linh càng ngày càng nhiều. Một chút Long Phượng Kỳ Lân tam tộc ẩn cư tị thế thần linh cũng nhao nhao hiện thân. Ngọn nguồn dưới người nghe thần sắc muôn màu, có lẽ vui có lẽ cuồng, lúc khóc lúc cười, có kết xuất tam hoa, luyện ra năm khí, bước vào chính tiên cảnh giới, từ đó tiến vào tiểu viên mãn cảnh giới, từ cảm giác tu vi tăng lên, không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Trong đó nhân tộc tiên thiên linh căn ưu thế thì rõ ràng nhất đột hiển đi ra. Tốc độ tu luyện rõ ràng nhanh hơn chủng tộc khác. Trong đó có thông minh người, chứng được đại viên mãn chi thế, cùng tự thân sở ngộ thiên địa quy tắc tương hợp, bước vào thái ất cảnh giới. Có lẽ linh tuệ người, đến ngộ đại la chân đế, chứng được đại la đạo quả, tấn thăng đại la cảnh giới. Càng có đại trí tuệ người, viên mãn đại la đạo cảnh, tấn thăng chuẩn thánh cấp tu vi, thần thông không biết tăng bao nhiêu vạn dặm, hóa hư làm thật, ngóng nhìn hỗn nguyên thánh đạo. Từ đó, nhân tộc không còn xưng nhân tộc, bởi vì cảm ngộ đại đạo chân lý, đổi tên trời nhân tộc, khai đàn giảng đạo đồng thời. Tiêu Thiên cũng dốc lòng truyền thụ trời nhân tộc các loại phải thiết thực chi pháp. So như thần hỏa bí dược, phích lịch tạc đạn phối trí chi pháp, cùng các loại vận dụng nói, cùng huyền môn cơ quan chi thuật, lệnh vô số người nghe như si như say. Không chỉ là Long Phượng Kỳ Lân cùng Vu Yêu người tam tộc đến đây nghe đạo sinh linh bên trong, về sau thế mà xuất hiện không ít người chơi thân ảnh. Ngay từ đầu bọn hắn còn đối Tiêu Thiên có chút lòng ghen tị, về sau phát hiện đến đây ngồi một chút điểm kinh nghiệm thế mà xoát xoát xoát dâng đi lên. Đơn giản so với chính mình tu luyện không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Từng cái lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vã chạy đến nghe nói, liền ngay cả nghe đạo chỗ ngồi, đều công nhiên treo ở trong game đưa bên trong phòng đấu giá giao dịch. Bởi vì chúng sinh vạn linh đến đây nghe nói, cái này một mảnh hồng hoang khắp mặt đất, linh khí dồi dào trình độ trước đó chưa từng có, khí vận càng là phóng lên tận trời. Cho dù là 33 trọng thiên bên ngoài chư thiên thánh nhân cũng đều không ngừng hâm mộ. Chỉ là cái này khí vận chỉ là thuộc về Tiêu Thiên, mà đồng thời không về thiên đạo sở hữu, tự nhiên cũng không có những này thánh nhân phần. Từ từ thời gian như là kim sắc như sợi tơ phi tốc chảy qua. Không biết đi qua bao nhiêu thời gian. Một ngày, Tiêu Thiên đột nhiên đứng dậy, tuyên bố giảng đạo kết thúc. Một đạo kim sắc cột sáng phóng lên tận trời. Mặc dù mặt ngoài đồng thời không lộ vẻ 10 phần khổng lồ, nhưng lại vô cùng tinh thuần. Chính là Tiêu Thiên bởi vì giảng đạo mà tích lũy khí vận. Chỉ bất quá, cái này khí vận cũng không phải là từ thiên đạo ban thưởng dưới, mà là hỗn độn châu hấp thu tín ngưỡng chi lực mà sáng tạo ngưng kết công đức khí. Tăng thêm hỗn độn thần châu hỗn độn đệ nhất trí bảo cường đại lực lượng áp chế, cho dù là thiên đạo cùng thánh nhân cũng không thể đoạt đi một phân một hào. Cửa sổ trò chơi bên trong, biểu hiện 100 triệu danh vọng trị nhiệm vụ đã hoàn thành. Ban thưởng lại cũng không là bình thường điểm kinh nghiệm, mà là đại đạo tương đương. Lực hiện tay biến mất cửa sổ trò chơi, thần thức hướng quét mắt nhìn bốn phía. Hồng hoang đại địa bên trên, khắp nơi đều là bởi vì nghe đạo mà linh tuệ bỗng nhiên thông suốt. Thực lực đại trướng các tộc sinh linh, có thể nói vạn vật triều bái, quỳ bái, không hề có không theo. Chúa tể vạn vật, thiên địa quy nhất, Tiêu Thiên giơ tay lên một cái, ngừng đám người xì xào bàn tán, ngẩng đầu nhìn lại, thiên địa trong lúc đó, tuy có ngàn vạn sinh linh, lại là một mảnh tĩnh mịch, xin đợi lấy chính mình phát dưới thánh dụ. Giờ này khắc này, tự thân trong thần thức, tựa hồ cũng ngưng tụ lại một cỗ vi diệu lực lượng. Cái này lực lượng cũng không muốn trước đó huyền công bát chuyển lúc loại kia vô cùng bàng bạc cảm giác, mà là từng tia từng sợi, tiến vào linh đài thế giới, tựa hồ tại trong cơ thể của mình, tạo thành một mảnh huyền ảo vô cùng tinh vực thế giới. Khó nói, đây chính là trong truyền thuyết, đạo. Chính mình mặc dù nghịch thiên đạo, lập đại nói, nhưng là bởi vì cảnh giới dừng lại tại chuẩn thánh đỉnh phong đã lâu. Đến nay không cách nào bước qua kia một cửa ải, cảm nhận được chân chính, đạo, lực lượng. Khó nói vô tâm trồng liễu, bởi vì khai đàn bố nói, đạt được đủ nhiều tín ngưỡng chi lực, ngược lại chó ngáp phải ruồi mở ra phiến thiên địa này. Vừa nghĩ như thế, cũng không phải là không được. Trước đó chính mình vì mưu cầu đặt chân, không bị thánh nhân xóa đi, một mực truy cầu thực lực tăng lên. Mặc dù tu vi đã sớm tiến vào thánh cảnh, nhưng phương diện khác, hoàn toàn chính xác còn có điều khiếm khuyết. Hiện tại Tiêu Thiên có thể tính minh bạch, muốn thành tựu đại nói, đồng thời không chỉ là tăng lên tu vi mà thôi. Trong thần thức, đang hấp thu kia một đạo huyền áo vô cùng năng lượng về sau, mở ra tinh vực thế giới, càng là xuất hiện ngàn vạn thần bí sao trời, không ngừng diễn biến vận hành. Hết thảy như thế có thứ tự, đó chính là thiên đạo thuận đi. Ta muốn nghịch phản thiên đạo, vậy thì nhất định phải đánh vỡ loại này có thứ tự cục diện. Lệnh thiên đạo đi ngược chiều, rộng lớn vô biên tinh vực, tựa hồ chính dựa theo một loại nào đó cố định quy luật vận hành. Tiêu Thiên lông mày cau lại, một đạo thần biết phát ra, oanh, tinh bàn bên trong sinh ra đáng sợ bảo tạc, từng khỏa cố định sao trời tại trong lúc nổ tung triệt để tiêu tán. Đồng thời, Tiêu Thiên thần thức cũng bởi vì cái này kịch liệt bảo tạc mà kịch liệt chấn động. Vậy mà suýt nữa hủy diệt, có thể thấy được, đạo, lực lượng khổng lồ biết bao. Nhưng cũng bởi vì dạng này, nguyên bản vận chuyển chu thiên tinh thần bị làm rối loạn quy luật. Hóa là vô số sao băng rơi xuống, toàn bộ thiên đạo thế giới bị nện đến thương tích đầy mình. Cảnh hoang tàn khắp nơi, đồng thời, trói buộc vạn vật sinh linh thiên đạo quy tắc cũng bị đánh vỡ. Sinh vật diễn biến sinh ra khác biệt khác nhau, nguyên bản từ cấp thấp đến cao đẳng biến hóa không còn là duy nhất đường tắt. Cao đẳng hội thoái hóa là cấp thấp chưa hẳn liền muốn diễn biến thành là cao đẳng. Đơn giản liền là hỗn loạn tưng bừng, Tiêu Thiên thân ở mảnh này hỗn loạn trong thiên địa, đã rõ ràng không cảm giác được thiên đạo gông cùm xiềng xích. Không sai. Liền là một loại cảm giác như vậy, thiên đạo không thể trói buộc hồng hoang. Tại phiến thiên địa này bên trong, chúa tể vạn vật không còn là thiên đạo. Vạn vật bình đẳng, ai hữu lực số lượng, đủ cường đại, liền có thể chúa tể vạn vật. Phóng tầm mắt nhìn tới, hồng hoang đại địa, tươi sáng càn khôn, một chút linh tuệ mở rộng sinh linh. Tựa hồ cũng cảm giác được lúc này hồng hoang cùng thiên đạo trong lúc đó liên hệ biến hóa vi diệu. Không hiểu xúc động phẫn nộ phía dưới, ngửa mặt lên trời phát ra thét dài, thiên đạo đã bị nghịch trái lại, không phải thiên đạo chủ làm thịt vạn vật, mà là vạn vật chúa tể thiên đạo. Đây chính là cái gọi là đại đạo chi lực, kho. Cái này đại đạo chi lực, cùng Tiêu Thiên trước đó cảm giác được thiên đạo chi lực. Được sao, lại là có khác nhau một trời một vực. Thiên đạo chi lực, cuối cùng bị thiên đạo khống chế. Mà đại đạo chi lực, lại là tự có một lần quy tắc, như là một bộ vận hành hoàn mỹ chế độ. Hết thảy tự hành suy tính diễn biến. Tại thiên đạo trong thế giới, hết thảy đều là định số. Thiên đạo bấm ngón tay tính toán, liền có thể tùy ý sửa đổi, mà đại đạo trong thế giới, hết thảy đều không định số, cho dù là Tiêu Thiên lập dưới đại nói, cũng vô pháp ảnh hưởng nó vận chuyển. đối với thế giới như vậy, Tiêu Thiên cảm thấy rất hài lòng. Hắn ngược lại là hài lòng. 33 trọng thiên bên ngoài, sở hữu thánh nhân, trên mặt lại là trước nay chưa có khó coi. Tiêu Thiên một lần giảng nói, nhìn như cùng Hồng Quân giảng đạo cùng loại, nhưng lại có căn bản khác biệt. Phen này giảng nói, lại là chặt đứt toàn bộ hồng hoang thế giới cùng thiên đạo liên hệ. Đến tận đây, thiên đạo cùng thánh nhân cũng không còn cách nào từ trong hồng hoang hấp thu một tia linh khí. Đây quả thực là muốn đoạn đưa bọn hắn tu hành đạo a. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.